Thảo Mị kể chuyện đời mình. Nhà em ở núi Nha Súa. Núi em có ba nhà ở cửa hang, đứng đấy trông xuống cánh đồng mèo vạc xa xa. Đến năm em được 10 tuổi thì em lấy chồng. Chồng em lên 4, nhà nó ở núi bên kia. Mỗi buổi chiều, nắng bên này ngả về bên ấy, bóng núi sang theo như núi liền nhau. Nhưng thật thì không có đường sang, và em sợ lắm. Em không biết mặt nó bao giờ. Lúc đầu bố mẹ bảo chênh lệch quá không cho lấy. Nhưng còn nợ người ta nhiều rồi thì sao? Người ta đã dọa về bắt em đổi nợ, rồi lấy cưa xả đôi người em ra. Mẹ em cũng khóc bảo, người mèo trắng xưa nay không lấy người mèo hoa, vì người mèo hoa chết không được đắp chăn. Sợ, cứ sợ, nhưng cái nợ lâu năm còn phải sợ hơn. Mẹ em sợ em phải lấy chồng người mèo hoa, nhưng lại bảo em, con ơi, con đến tuổi đi lấy chồng rồi. Con có thương bố mẹ, thì con đi lấy chồng cho bố mẹ có phận nhờ, mà trả được nợ người ta. Rồi mẹ lại bảo, đến năm 20 tuổi thì mới cho cưới. Em không lo, em còn được 10 năm ở nhà. Nhưng con hổ đã vào cạm rồi mà không biết. Nhà chồng bắn tin bảo, nhà nó hết người làm nên xin cưới ngay. Thế là bố em lại nghĩ ra cái sợ khác. Đời người ngày trước thật lắm cái sợ. Dù không cho cưới, nhưng đã hẹn rồi, thì nếu em chết bây giờ, cũng là ma nhà người, cũng lại phải đền. Thân con gái, trốn đi lấy chồng đâu cũng phải đền. Bạc nợ còn không trả được, lấy bạc đâu để đền. Thế là, em sắp phải về nhà chồng. Từ lúc ấy, như có ai đặt em ngồi vào bóng tối. Nước mắt em chảy tràn ướt hết thành giường, nghĩ không nổi, suy không tới, trời vẫn chưa sáng. Em quên tất cả, chỉ có cái sợ. Em đi tra hạt bầu trên nương xong, vào rừng, hái 7 chiếc lá ngón. Em chỉ còn nghĩ đến cái chết, chẳng nghĩ gì nữa, chỉ còn ăn lá ngón cho được thôi sống. Thì mới khỏi về nhà người ta. Về nhà, bố đi vắng, chỉ còn mẹ, đã thấy hoa mắt. Nếu không bảo mẹ là mình đã ăn lá chết, mẹ không được biết ta sắp chết, thì thương mẹ quá. Nhưng em chưa dám nói thẳng. Em hỏi em gái, mày có hoa mắt không? Nó đáp, không. Em nói, chị đường hoa mắt lắm. Nó vẫn đun cháo lợn, mẹ đương say bắp. Nói thế cũng không ai để ý. Em đến say bắp với mẹ. Em vào cầm cái tai cối đỡ cho mẹ nghỉ. Bà hàng xóm đương bước tới. Em hỏi lại em gái, mày có nhìn thấy mấy bà đi kia? Một ba, chị thấy 4, 5, 6 bà. Em gái cười, chị hoa mắt rồi. Bà lão chăm chú nhìn em rồi kêu, trời ơi, con này ăn lá thuốc, má sưng to rồi kìa. Mẹ em khóc, ai chửi mày mà mày đi ăn lá thuốc? Mẹ em chạy ngay lên rừng, hái về một nắm lá cuốn tua. Cả xóm đã xô tới. Em không đứng được nữa. Em ngồi tựa vào cối đá. Em thấy mẹ em bưng bát lá thuốc đến. Mẹ em khóc. Em thương mẹ. Em uống hết bát nước lá giã độc. Lát sau, em nôn thốc hết. Em tỉnh. Ai cũng hỏi em buồn gì mà định chết. Em nói, em không muốn về nhà chồng. Mẹ em vừa khóc vừa kêu, mày chết thì Nợ nần vẫn đấy, bố mẹ còn khổ nữa với người ta, con ơi. Vài hôm sau, hai bà trong họ bên núi kia đến, đem em về nhà chồng. Em về nhà chồng rồi, đứng bên núi này, trông sang, vẫn thấy nhá xúa, thấy cả ba nóc nhà, còn nhận ra nhà em ở giữa. Nhưng đời em thì khác hẳn từ nay. Thoạt bước vào, em thấy chồng em đương bíu tay lên cột nhìn ra. Nó là thằng bé mới cao tới khuỷu tay em. Con gà, con lợn vào nhà nó chưa biết đuổi. Ngày ngày, em xay bắp, vác nước, cắt cỏ bò, lấy rau lợn. Việc nào không biết, thì em trông người ta mà làm theo. Mấy hôm đầu, em lạ, quên khóc. Đến hôm em được về nhà chơi, trông thấy bố mẹ, thế là òa khóc ngay. Lần sau được về, không muốn đi. Rồi lần sau xin về, mẹ chồng không cho đi nữa. Nương núi quanh vùng Mèo Vạc đều giặt nương đá. Một hòn đất phải chen nhau với ba hòn đá. Nhát cuốc xuống, cả cánh tay chối lên. Em không cuốc được. Bố chồng em làm nương ác lắm. Ra đến nương, ông chia từng sải chân cho mỗi người làm. Ai làm hết phần mới được ăn cơm. Em đói, không dám đi ăn vì chưa hết phần nương của mình. Đến khi làm xong tìm gói cơm, người ta đã ăn hết. Chiều lủi thủi về, lưng cõng bó củi. Em mà ngã, thì đành chịu cho bó củi to đè chết. Em cố không ngã. Từ nhà ra suối lấy nước, phải xuống một dốc sâu. Gà gáy đến sáng bạch, chỉ được hai lượt vác. Mẹ chồng đeo ba ống vẩu đi vác nước. Con dâu 12 tuổi, mẹ chồng cũng khoác cho ba ống vẩu to bằng thế. Em leo, ngã. Lúc dậy, phải quay xuống lấy lại. Về chậm, mẹ chồng bảo: "Mày làm không bằng bữa cơm tao cho ăn." Gà gáy, mẹ dậy làm cơm. Một lần đương ngủ, nghe gà gáy sói dưới đầu. Trông ra bếp, đã thấy mẹ chồng thổi lửa. Giật mình chạy ra, mẹ chồng còn nói: "Mày trông người ta khó nhọc thế này mà bây giờ mới dậy à?" Từ đấy ngủ say thế nào, lúc mẹ chồng dậy cũng cứ tự nhiên phải dựng đứng người lên dậy theo. Một mình sáng sớm xuống suối lấy nước, lúc ấy thật sợ. Nhưng ở nhà còn sợ chửi hơn, thế là phải đi. Xay bắp đến giời cánh tay xong, rồi ngồi bóc đậu. Bóc đậu xong, còn băm một núi cỏ bò, cỏ ngựa. Có đêm đương làm, buồn ngủ quá, rời con dao. Mẹ chồng quay sang quát: "Mày giả cách ngủ à? Đi cõng nước cho tỉnh mắt ra." Em đứng dậy, cúi đầu, khoác ba ống vẩu. Em vừa đi, vừa khóc một mình. Bây giờ làm con dao trong vỏ của người, làm con vật trong chuồng người, làm con dâu nhà người. Rồi em 16 tuổi, dù sao thì bây giờ em cũng đã thạo mọi việc trong nhà, mọi việc ngoài nương, lại biết làm mảnh ruộng lanh, tháng 7 đập lanh dệt vải, quanh năm tước sợi. Khi mùa xuân tới, em dọn khung cửi ra ngồi dệt. Em đã lớn, thấy người ta chồng chồng vợ vợ đi đâu có đôi. Em đi đâu? Đi một mình. Chồng em lên 10, nó không dám đi cùng em. Em lại thêm cái khổ khác. Em đi làm nương một mình, bố mẹ chồng chửi là đi chơi với trai. Có lần em ở nhà, bố chồng đi làm về, thấy có anh họ bên Tà Rú lấy măng về cho. Bố chồng chửi ngay: "Chúng mày xấu lắm, sao lúc tao ở nhà không đến?" Tới mùa thu ngô, khi ấy nhà ai cũng nấu rượu, cả bố cả mẹ uống rượu, càng chửi nhiều. Ai đi qua ngõ nhà em, lúc nào cũng nghe tiếng quát: "Con dâu à, con dâu thế à?" nhưng chẳng ai đi qua cửa nhà này. Cả làng đã biết tính bố chồng em. Trai lạ đi qua, ông lấy đá ném. Sắp Tết, em xuống chợ. Tiện đường, em xin phép về nhá xúa thăm bố mẹ. Bố chồng trợn mắt. Mày trốn việc Tết nhà này à? Mẹ chồng chép miệng. Biết con này lười thế thì ngày trước chẳng lấy về. Chồng em đã được hơn 10 tuổi. Nó bắt đầu biết nó có quyền với em. Nó cũng chửi. Con hổ vô. Em không chịu được. Em bước ra. Nhưng bụng em đau như cắt. Em không thể chịu. Em đứng giữa cửa, quay lại nói. Chửi cả ngày cả đêm thế, này không sống được. Từ nay, tôi không phải con dâu nhà này nữa. Rồi, em chạy thật nhanh. Nước mắt ràn rụa. Nhưng em không về nhà em. Em lên núi. Đến chỗ có mọc dây lá ngón. Tút một nắm. Rồi ngấu nghiến nhai hết ngay. Xong, em lên đứng tảng đá. Nhìn về nhà em bên nhá xúa. Em khóc gọi. Mẹ ơi! Trả bạc người ta đủ cân. Cho con bỏ đường lo. Trả vật người ta đầy chuồng. Cho con được xa đường khổ. Nhưng mẹ cha không trả được, thì con đành phải chết. Mẹ chồng lên núi tìm, em ngồi xuống khóc, không về. Lát sau bà bác chồng lên, bà hỏi em. Con ơi, con nuốt lá ngón rồi à? Em lắc đầu, lúc ấy trong người đã thấy lạnh. Em nghĩ chết mà rét, thì chết khổ quá. Phải về lấy chăn nắp mới chết. Em theo bà bác về, hai bàn tay cứng, rồi cứng lên cánh tay. Thuốc đã ngấm. Thuốc độc ngấm cứng cả hai cánh tay em rồi. Bố chồng ngồi lườm mắt ra như con báo thấy mồi. Con báo cất tiếng chửi con người. Mày còn vác mặt về à? Em chẳng nói. Em chẳng chào. Em sắp chết. Em không biết sợ ai nữa. Em vào bếp, lấy ống rượu, rót ra bát nửa cân, uống hết, rồi vào giường đắp chăn. Em thấy hoa mắt. Em biết mình chết đến nơi. Chợt nhớ một việc. Em đứng dậy, sang nhà bên, gọi chị con dâu bà bác lúc nãy sang. Xưa nay, chỉ có chị dâu này cùng một cảnh nên thương em. Chị dâu đến ngồi bên, em ứa nước mắt, nói nhỏ vào tai chị. Chị ơi, áo này, cái thắt lưng này, em cho chị mang đi, để đây thì mai kia người ta lấy mất. Chị dâu hỏi, em uống lá độc rồi à? Không. Chị dâu vào bếp lấy lửa. Đem đến soi lên mặt em rồi kêu. Má sưng to thế rồi mà nói không à. Chị dâu ra cửa kêu to. Nhiều người chạy đến. Có người lên ngay rừng. Lại lấy về 5 lá cuốn tua. Nhưng khi nghe tiếng chị dâu kêu. Em tức lắm. Em bò dậy. Em vần cái cối gỗ chặn thêm cửa buồng không cho ai vào. Nhiều người chạy đến. Rồi người ta lấy búa bổ toạc đôi cánh cửa. Họ khiêng em ra ngoài. Em kêu khóc. Làm gì mà làm thế? Một người quát to. Mày không uống thuốc độc thì mày đứng lên đi thử xem. Em đi mấy bước rồi ngã rụi xuống. Thế là tay chân em bị trói lại. Em mím chặt môi. Có người lấy con dao nạy miệng em, đổ thuốc. Em nôn ra mật xanh mật vàng. Em lại phải sống. Đau khổ cho em. Sống lại rồi, vẫn phải ở đây. Phận làm dâu, như con ngựa trong tàu. Chỉ được mấy hôm đỡ, Sao bố mẹ chồng lại chửi? Cái gì cũng chửi. Em ngồi ra cửa thêu váy. Mẹ chồng đuổi vào bảo: Mày ngồi ngoài cửa cho con trai nhìn à? Ban đêm, động có tiếng chó sủa. Bố chồng ghét con trai đến quấy, lấy súng bắn ra. Một hôm, em đang cõng nước. Có người đến báo tin. Em gái bên nhà súa chết rồi. Em ở nương về, chỉ được nghe nói lại. Bố mẹ chồng vẫn ngồi yên. Em không dám hỏi xin về nhà. Em ra đứng men núi trông về nhà súa. Em khóc, trông thấy nhà. Nhưng từ nay không thấy em mình nữa. Em lại khóc. Em khóc đến khi trời tối rồi. Em bỏ say ngô. Bố chồng uống rượu rồi nói: Không cho nó đi, trói chân nó vào thang bếp. Cả đêm lải nhảm nói thế. Hôm sau, hai người đi uống rượu nhà họ ở núi bên. Em liều chạy về nhà. Đứa em chết đã một phiên chợ rồi. Nó đi với bạn thả bò để bỏ ăn nương ngô nhà thống lý Dương Trung Nhân. Người coi nương giữ con bò lại. Hai đứa sợ quá, trốn vào rừng, lấy lá ngón ăn, rồi ôm nhau ngồi chết. Mẹ con em trông thấy nhau lại khóc. Em chỉ ngồi được một lúc. Em nghĩ thương bố mẹ, mà đành phải đứng lên, chạy về nhà người ta cho kịp trước tối. Bố mẹ chồng đã uống rượu và say về, nằm ly bì. Chồng em bảo: Con lợn chạy ra rừng rồi, tao đi gọi mãi không được. Em sợ quá. Bây giờ mà con lợn chưa về thì con lợn nằm trong bụng hổ rồi. Phen này lại khốn khổ. Đến khuya ông bà tỉnh dậy, chửi từ đấy cho đến sáng. Mày trả tao bạc cưới rồi, muốn đi lấy người nào thì đi. Đồng tiền bỏ xuống hang đá còn nghe tiếng kêu róc rách. Đằng này mất tiền mà hại thêm, con ta không thèm lấy mày nữa. Đi ngay, trả bạc tao, trả bạc nhà tao. Bố chồng cầm gậy đuổi, em kêu van: Cho tôi nằm nhờ đến sáng đã. Không, không, công tao đã vác cây về làm cái giường này, tao dựng cái giường lên bây giờ. Đã nói quá thế thì em không biết sợ nữa. Trước đi đón dâu ở đâu, giờ phải đưa tôi về đấy. Thế là bố chồng nổi cơn quát tháo, đem súng ra bắn ầm ĩ vào bóng tối có tiếng chó sủa. Hàng xóm chạy đến can ngăn. Mẹ chồng lấy quả bầu lọ đựng rượu trên bếp, rót hai cái bát một cân rượu, bưng vào đầu giường em, đặt xuống cho em uống. Phong tục người Mèo tiễn khách như thế. Bây giờ em là người lạ rồi. Em ra bếp thổi cơm. Xong đâu đấy, em cắp bọc váy áo, bước qua cái cửa còn tối. Chạy trong bóng tối, em sợ hổ. Nhưng em lại nghĩ, nhỡ hổ bắt được thì chết, không sợ nữa. Em cũng không dám chạy về nhà bố mẹ. Em về nhà em, thì người ta đến đòi bạc bố mẹ em ngay. Em lên ngồi nương lúa đến sáng. Bây giờ đương mùa thu lúa mạch. Buồn khổ thế, nhưng thấy công việc em vẫn tiếc. Mạch đã chín mà nương xa, ở nhà bố mẹ em chưa kịp lên gặt. Em vừa rút lúa vừa khóc. Đến trưa thì em xếp cẩn thận lúa lên đều canh nương. Buổi chiều em làm nốt rồi trèo lên lều nương giã lúa làm cơm ăn. Tìm thêm được củ gừng, em nấu bát canh. Không biết sợ mà cũng không ai biết em đi đâu. Mẹ em ở nhà súa nghe tin em đi đâu mất, hốt hoảng, lấy gạo nếp đem đến nhà thầy bói. Thầy bói nói, nó đi theo người con trai khác rồi. Lần sau, thầy bói lại nói, nó nhảy xuống giếng đá. Lần sau lại nói, một phiên chợ nữa, nó không về, thì nó chết đường xa rồi. Sau đó, Ông lão thả bò qua nương về kể. Bố mẹ chồng biết em ở nương nhà mình. Mẹ chồng lên gọi, em không về. Em ngồi nghĩ một buổi chiều, một đêm. Em muốn sống, nhưng em không muốn về đấy nữa. Em đương thì con gái. Em tiếc đời. Nhưng em đi đâu? Không đi đâu được. Thế là hôm sau, em lại lủi thủi về nhà người ta. Bốn góc núi, chỗ nào cũng chỉ có phong kiến. Dạo trước, có người bảo, phải nội oan ức thế thì về nhà xin tiền mẹ đem theo, kiện đến tận thống lý Dương Trung Nhân xem sao. Em không dám, đàn bà đi kiện, quan bắt nộp tiền lễ rửa cửa, rồi quan cũng đến cho lính ngủ bừa bãi với mình, sợ lắm. Tới năm 1952, bộ đội ta về đánh quân nhảy dù Dương Mỹ Sàng của Tây thả xuống thì mới thật có bộ đội ta tới Mèo Vạc. Xóm em có trưởng thôn, có tổ nông hội. Ông chống chà bảo em ra làm công tác phụ nữ. Mẹ chồng rên rỉ. Ôi chà, nó đi công tác à? Tát ai? Ông chống chà nói. Đi chợ được, thì đi công tác cũng được. Em không muốn làm, vì nỗi bố mẹ chồng em ác, sợ xấu hổ với chị em. Nhưng chị em bảo, em không làm, thì chị em không ai làm gì. Rồi họp xóm, cả xóm phê bình bố chồng. Bố chồng sợ đông người, phải nhận lời cho em đi làm tổ trưởng phụ nữ. Sau thấy em đi cả ngày, lại thấy người ta cứ đến nhà đòi xử chuyện, người ăn cắp rau, người trộm đồ đạc. Ông cụ cho là lôi thôi quá, phàn nàn. Trước chẳng cho phụ nữ là cái gì. Bây giờ con dâu cứ đi luôn, sao gây thủ oán nhiều thế? Rồi dần dần lại chửi. Nhưng thế là em biết cách mạng. Em cứ đi họp. Em thích đi họp. Ở các cuộc họp, nghe những chuyện mới lạ về làng xóm, về đời người, về đất nước ở khắp các nơi. Em được biết, không phải ở chỗ nào người đàn bà cũng u mê đau khổ. Em như người đi đêm có đuốc soi gành đá. Nghe nói các nơi đều trai gái bằng nhau, đoàn kết gia đình. Em suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cứ về đến nhà thì lại như vào bếp gặp khói. Cái khác của em là bây giờ nghe chửi, em không buồn nữa. Em không nói chống lại. Em đã biết lựa lời. Bố chồng em đã thay đổi, càng ác hơn. Nó thích đi công tác làm quan rồi về nhà, nó dạy tao. Tao chưa bao giờ thấy đàn bà đi họp, đi hát, đi nói chỗ đông như bây giờ. Núi sắp đổ chết hết con người rồi. Chồng em đã 15 tuổi, từ thuở nhỏ, thấy em khổ. Bây giờ nó lớn, nó cũng đi họp xóm, nó đã biết nghĩ. Thấy bố mẹ chửi em, nó nói, mặc nó. Người già ở nhà biết gì? Thế là bố mẹ chồng kêu lên như bị ai bóp cổ. Có mày không biết gì. Nó ngủ với đứa khác đã lâu rồi. Mày vẫn không biết gì đấy. Ôi trời ơi! Con kia cho con tao ăn gì mà con tao lú lấp như người sắp chết. Đi họp, em nói ý nghĩa tự do, bình đẳng, làm chủ, giải phóng, đánh đế quốc, xây đời sống mới. Người họp đi khỏi. Em ngồi một mình, em lại rơi nước mắt. Mình ra sao đây? Em đi công tác mê mải, mà lúc về lại buồn. Bố mẹ nói bóng gió. Con mèo, con chó, muốn ăn, không muốn làm. Bố mẹ chửi cả đêm, chồng lên gác bếp ngủ, khi mình đi khỏi. Nhà họ mới dọn các thức ăn với nhau. Em nhịn đói. Lại đi. Chồng bây giờ đã biết phải trái. Nó đuổi theo em, đưa cho em miếng cơm ngô bọc lá chuối. Em cầm miếng ngô đi lủi thủi. Nhưng em nghĩ, ta đã bước được một chân ra khỏi chỗ đau đớn, không nên chết. Bây giờ, có cách mạng rồi. Dần dần, bớt nghĩ đến cái chết. Tết lại sắp đến. Một hôm, đi họp trên xã về đến cửa, nghe bố chồng nói. Mày còn dám về ăn cơm nhà tao à? Em nghĩ nhục quá, quay ra. Chồng em chạy theo, em bảo nó. Về bên nhà súa ăn Tết. Nó lắc đầu, đứng lại. Hai mắt nó nhòa nước mắt. Nó sợ bố mẹ hơn, không dám theo em về nhà súa. Em được về Hà Giang học, rồi đi 6 tháng công tác, tham gia xây dựng khu tự trị Việt Bắc. Rồi em nói trên huyện, cho em công tác thoát ly. Em nghĩ, em còn phải trở về nhà ấy, thì em không thể chịu được. Các anh bảo, cứ về xã. Thảo Mỹ cứ về, ta giải quyết đoàn kết, vận động được cả chồng đi công tác thì hay. Nghe các anh, em lại vững tâm về làng, sau thời gian đi công tác. Em đã biết thêm bao nhiêu cảnh người phụ nữ mèo, cũng đã phải qua quãng đời làm dâu chồng bé, vợ lớn, bố mẹ chồng ác nghiệt như cảnh em. Cọc đã đóng, nhổ cọc, nhổ phăng, thả xuống vực sâu. Nhưng đi lo giải quyết việc người thì dễ, đến việc mình sao phức tạp, khó khăn gấp nghìn. Việc đầu tiên em về nhà, gặp bữa ăn, không thấy ai đứng lấy bát cho em. Phong tục người mèo ghét nhất đứa tham lam. Khi ta về nhà đương ăn cơm mà không ai mời, không ai lấy bát cho, tức là người ấy bị khinh như con chó, con chuột vậy thôi. Một hôm, em đi nương về, chị dâu gọi vào nói nhỏ. Người ta vừa mời bà cô đến để đi tìm lấy vợ hai cho chồng mày. Chị dâu lại nói. Nhưng bà cô bảo, phải hỏi vợ cả trước, nó bằng lòng mới được. Nó về nhà này đã 12 năm nay, nó đi công tác, chứ nó có chết đâu mà quên nó. Bà cô ấy sang, thấy em kêu lên. Mày không về sớm, thì người ta tìm rượu uống rồi đấy. Bà cô thương em, nhưng em nghĩ tủi thân lắm. Mười mấy năm trời, từ năm em 10 tuổi đầu bước chân về nhà chồng, đến nay 22 tuổi. Bây giờ, em hóa ra con người thừa. Em cũng nghĩ thương chồng, nó đã được 16. Nó cũng biết thương em, nhưng nó vẫn sợ bố mẹ nó hơn. Tuy vậy, em vẫn cố. Em hỏi nó, có đi công tác cùng nhau thì đi. Nó không nói, nhìn em, con mắt thật bối rối. Buổi tối, bố chồng hầm hầm trỏ tay vào mặt em. Định kéo nó đi đâu? Cho nó ăn bùa nữa à? Mày muốn làm cho nhà tao tuyệt tự à? Con chó kia, cứ đi báo quan cho ông theo kiện cả năm cũng được. Đi báo quan đi. Từ hôm ấy, chồng em không nói gì nữa. Thấy em đi nương, nó đi lúc khác. Nó sợ bố mẹ nó hơn tất cả. Một hôm, em sốt phải nằm nhà. Bố chồng lại cầm hai bát rượu vào đầu giường nói. 12 năm nay mày về nhà tao mà không sinh đẻ. Mày không được làm nhà tao mất giống. Mày phải uống hai bát rượu này mà bằng lòng cho chồng mày lấy vợ hai. Em nhắm mắt, không nói. Ông ấy đổ cả hai bát rượu lên mặt em. Dù em không uống, nhưng người ta làm ác thế, cũng coi như đã được ma em nhận rượu rồi. Trong lòng em bối rối lắm, em không biết nghĩ thế nào. Lần ấy, em đi họp phụ nữ bên phó bảng, hai ngày không nói được một câu. Có chị hỏi, sao Thảo Mỹ không phát biểu? Em khóc, em kể, một chị cười nói. Dễ thế mà không nghĩ ra, đấu tranh lấy chồng khác chứ sợ gì. Một câu nói ngắn có thế. Em nghe tỉnh người ra. Không may cho bọn họ, cái cô vợ hai định đi tìm lấy ở làng khác không về. Cô ấy cũng sắp ra làm tổ trưởng phụ nữ. Cô ấy không bằng lòng lấy lẽ, mà hai ông bà già này thì nghe thấy hai tiếng tổ trưởng đã sợ muốn chết. Tháng giêng năm sau, em được chính quyền cho ly dị, không phải trả của. Thế là em thoát tù. Tháng 2, em đi với bộ đội lên Tiểu Phỉ trên biên giới ít lâu, rồi về làm công tác phụ nữ ở trên huyện. Nếu ai chỉ biết Thảo Mị hôm nay, không thể hình dung ra những chuyện thương tâm tôi vừa kể ở trên. Sổ tay công tác của Thảo Mị để trên bàn, một trang tình cờ ghi: Thảo Mị sinh ở Nhá Xúa, ngày vào Đảng, ngày 6 tháng 4 năm 1960. Ngày chính thức, ngày 28 tháng 10 năm 1960. Có lẽ đầu quyển sổ tay nào, Thảo Mị cũng viết những dòng ngày tháng kỷ niệm sống lại đó. Tôi lại đọc được những dòng chữ nắn nót, viết những câu văn thật đẹp. Không biết những câu này Thảo Mị nghĩ ra hay Thảo Mị đã chép lại, những lời hợp với lòng mình ở quyển truyện nào, ở sổ tay nào của ai khác. Yêu mến ơi, mùa hoa thuốc phiện cuối cùng ơi, sáng sớm mặt trời lên chói lọi đỏ hồng chiếu khắp núi rừng đẹp đẽ. Lúc đó, nghĩ đến mùa hoa thuốc phiện. Hôm nay, trời đẹp, mặt trời chiếu khắp núi rừng. Mùa xuân ư? Không, đây chỉ là mùa hạ, nhưng là buổi nắng ban mai. Cây có cành, hoa có quả, làm cho trái tim hồi hộp. Nhớ gì như nhớ mùa hoa thuốc phiện cuối cùng.